thẳng thắn mà nói, dáng người tốt đến mức không lời nào có thể diễn tả, vẻ ngoài của cô cũng có thể nói là thượng giai chi tuyển, tuyển chọn trong những người đứng đầu. Có lẽ không có xinh đẹp quá lạ thường, nhưng mà mắt to mũi ngọc miệng anh đào nhỏ, cho dù trong mắt đang bắt bẻ người khác như vậy, cũng vẫn có thể xem là một vị mỹ nữ. Cô muốn một mảnh mềm nhẹ ở trước mắt cô thổi bay tới, xinh đẹp nho nhã trên mặt nhộn nhạo tươi cười như mùa xuân xinh đẹp. Đây là khí chất mà Long Nhi trước kia không có. Áo choàng sáng lấp lánh lên vẻ nhu hòa, nhàn nhạt hòa với tóc dài, xanh biếc trong ánh mắt. Cô cũng xinh đẹp đến động lòng người như thế. Cô trở nên càng xinh đẹp, anh cũng càng thích. Đoá Đoá không nhanh không chậm nhìn về phía bạn học cũ. Kỳ thật anh cũng thay đổi rất nhiều. Trước kia cảm giác anh đặc biệt không nên thân. Hiện giờ xem ra anh không phải là kẻ vô tích sự. Ít nhất anh bây giờ là một lão đại. Một gương mặt xấu xa tươi cười. Hai hàng lông mày cũng nổi lên gợn sóng nồng đậm ôn nhu. Giống như vẫn luôn mang theo ý cười. Cong cong, như là bầu trời đêm sáng tỏ ánh trăng. Làn da trắng phụ trợ đào môi màu hồng nhàn nhạt. Ngũ quan xinh đẹp, khuôn mặt hoàn mỹ. Đặc biệt là khuyên tai kim cương trên tai trái làm lóe sáng ánh mắt. Không kềm chế được cho gia nhập vào một tia vẻ đẹp trai như ánh mặt trời của anh. Bạn học cũ, ngày mai mình lại qua đây lấy đồ vật mình muốn. Cậu nhất định phải chuẩn bị tốt cho mình. Đoá Đoá đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đoá Đoá không cho người đàn ông có cơ hội nói gì đó, nhìn dáng vẻ thất vọng của người đàn ông, cô xoay người lại, nhàn nhạt nói, nếu chúng ta đều thay đổi, như vậy lại một lần nữa quen biết lại, nhìn xem lúc này đây cậu có cơ hội đến cưới mình hay không. Đoá Đoá nói xong, cười rời đi. Biệt thự Lang Vương, sau khi ba đứa bé đã ăn uống no đủ xong, động tác nhất trí đi vào phòng ngủ chính. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, lúc bọn chúng mở cửa, ảo ảnh lại xuất hiện một lần nữa, thì ra là kết quả Bạch Tuyết nỗ lực. Cô ở trên người mỗi đứa bé bao gồm trên người Lang Vương, chỉ cần bóng dáng bọn họ đi vào gian phòng ngủ chính này, liền sẽ xuất hiện ảo ảnh Bạch Tuyết để lại. Ảo ảnh, Bạch Tuyết ngồi ở trên giường, Lang Vương cũng ngồi ở bên cạnh, ba đứa bé lại giống như hiện tại đi tới, đồng thời hướng đến ảo ảnh Bạch Tuyết chạy tới. Mẹ, hai đứa nhỏ và Lang Vương lại một lần bị mang vào trong thế giới ảo ảnh Bạch Tuyết. Ở bên trong này biểu hiện sinh sống gần như giống nhau như đúc. Chỉ có mình ức ức chậm rãi bò lên, trên mặt không có quá nhiều vui vẻ và vui sướng. Hai đứa bé nhìn thấy Bạch Tuyết cũng không nghĩ nhiều, cười hì hì, quăng giày của mình, liền nhảy lên giường. Sau đó nhào tới chỗ cô, giống một con giày treo ở trên người cô. Hai đứa bé đều rất vui vẻ. Đương nhiên, bọn họ cũng biết ảo ảnh mẹ để lại có thể duy trì bao lâu, cho nên vì muốn mẹ vui vẻ, một đám dáng vẻ muốn làm nũng, muốn làm nũng. Lê kêu mẹ, mẹ, ba rất nhớ mẹ. Tiểu Gia Hỏa mềm mại mà nói. Lúc này tính tình tựa như mẹ cô bé, một khi vui vẻ, cái gì đều không nói, liền thích ngọt ngào mà lặp lại mỗi một cái xưng hô. Hình như là vui sướng tới mức không còn gì để nói. Đến nỗi ức ức, sau khi bò lên giường, dựa gần Lang Vương ngồi xuống, đôi tay ôm đầu gối, thâm thúy mà nhìn Bạch Tuyết, một dáng vẻ thực thỏa mãn, vô cùng thỏa mãn. Tựa hồ có thể nhìn thấy cô, cậu liền rất vui vẻ. Không nói một tiếng, dáng vẻ trước mắt, nhìn qua lại là một dáng vẻ con rất ngoan rất ngoan, mau tới dỗ con. Thật đúng là dáng vẻ làm người khác đau lòng. Bạch Tuyết tranh thủ lúc rảnh rỗi, giơ bàn tay ra, xoa nhẹ đầu dưa ướt rầm rề của ức ức một phen. Ức ức tựa như mèo con, thỏa mãn mà hừ nhẹ lên, đầu nhỏ cũng giống như đầu mèo con, hơi hơi vươn lên. Hòa thuận ngọt ngào như vậy, đời người còn có thể có khuyết điểm gì? Mẹ, con nhất định sẽ đưa mẹ về nhà, chờ chúng con. Ức ức nói ra. Ánh mắt liền nổi lên nước mắt. Mẹ nên ở bên người bọn họ thật tốt. Thượng tiên đáng giận. Vì sao muốn đưa mẹ đi? Vì sao muốn chia rẽ bọn họ? Tất nhiên Lang Vương cũng nghĩ đến điểm tâm tư này của Bạch Tuyết. Đơn giản muốn để cho ba ảo ảnh này ở lại với anh. Nờ, để anh cảm thụ phần tình thân kia. Đây là tâm ý cô yêu anh. Anh cũng không chọc phá. Nhưng anh có chút đau lòng cho cô. Bởi vì cô là vì anh mà suy nghĩ như vậy, lấy chính phương thức của mình để quan tâm cô, như vậy của cô đâu. Từ nhỏ cô đã không có mẹ, thiếu hụt tình thương của mẹ, về phần tình thương của cha, cũng rất khó được thỏa mãn. So sánh với anh mà nói, cô không phải càng cần quan tâm cái này nữa sao? Người phụ nữ ngốc này, chẳng lẽ cô không có nghĩ đến cô rời đi như vậy? Bọn họ sẽ không chịu nổi, sẽ nhớ cô sao? Vì sao cô không có nghĩ đến mất đi cô? Anh và ba đứa con đều sẽ thống khổ, đều rất thương tâm. Cô cố gắng như vậy mà muốn tới an ủi anh, cố gắng để lại ảo ảnh như vậy. Vì sao lúc ấy không nói cho anh sẽ có hôm nay? Vì sao không nói? Người phụ nữ ngốc, người phụ nữ ngốc. Không biết Bạch Tuyết đã dùng biện pháp gì để dỗ ba đứa nhỏ ngủ. Cô không có rời đi quá xa, cũng không có rời khỏi phòng, tắt một chút đèn trong nhà. Bên trong tối đen, bỗng nhiên anh mở bừng mắt. Ánh sáng đèn tường kia ảm đạm, căn bản là đánh không lại màu sắc môi hồng răng trắng tự nhiên của cô. Anh chuẩn xác bắt giữ cô, khuôn mặt cô trắng nõn đỏ hồng. Lẳng lặng, anh không mở miệng. Cô dùng tay mềm mại, ở trước ngực của anh, nho nhỏ mà vẽ vài vòng. Anh suy đoán, khẳng định cô là vô ý thức. Bởi vì cô rũ mắt, ánh mắt có chút lập lòe, vừa thấy liền biết là đang suy tư, dáng vẻ do dự. NLDQ dạ, em phải đi, em muốn mang đi một thứ của anh, lại cho em một đứa con đi. Bạch Tuyết thấp giọng nói, em muốn chia rẽ ba đứa bé. Lang Vương thấp giọng hỏi, không, em muốn anh ở trong thân thể em để lại một hạt giống, để em mang đi được không? Người phụ nữ ngốc, em là không tính toán sẽ trở lại, muốn ở bên ngoài nuôi dưỡng con anh. Lang Vương lạnh giọng hỏi, em có thể làm sao bây giờ? Em không thể bởi vì em mà luôn có người bị thương, em đi rồi thì tất cả đều sẽ thái bình, em rời đi rồi thì cái gì cũng tốt. Lãnh Giá anh mang theo ba đứa bé trở về yêu giới đi, nơi này em đã không thể trở lại. Thời gian của em không nhiều lắm, đến đây đi, lại cho em một đứa con của anh, em muốn mang đi. Bạch Tuyết rất nghiêm túc nói, bởi vì cô nghiêm túc như thế, nghiêm túc đến mức đáng yêu như thế, đáng yêu đến mức người khác thật muốn ăn toàn bộ cũng khiến anh thật muốn ăn cô. Cô lập tức một bộ dáng vẻ bị nghẹn, liên tục xua tay. Anh cảm thấy dáng vẻ này của cô sẽ chơi rất vui, lại không khống chế được mà muốn ác độc mà ăn hiếp cô, cho nên thoát một cái đã bắt được tay nhỏ của cô. Em xem, em đã thành công. Trên mặt anh hiện lên vẻ tà mị thật sâu, trong đêm tối, thoạt nhìn như là một ác ma. Cái miệng nhỏ của cô lập tức mở ra, hình thành hình chữ O nho nhỏ. Anh hài hước mà chớp mắt một chút với cô, một dáng vẻ cái gì em đều không cần phải nói, anh biết tâm ý của em. Cô bị lừa rất dễ dàng, có chút nghiêm túc, nhỏ giọng nói, anh cần phải nói nhỏ một chút, cũng muốn nhanh lên, bọn nhỏ đều ở đây. Em cảm thấy có thể sao? Anh xấu tính đáp lại lời cô. Tại đây buổi tối yên tĩnh, tại đây bọn nhỏ đều ngủ ở bên người, anh đặc biệt có nảy tâm tình tới đùa giỡn cô. Cô chính là điều vui vẻ của anh thích nhìn thấy cô bởi vì anh mà biểu lộ một mặt bất kỳ cái gì ra ngoài, hoặc là e lệ, hoặc là tức giận, hoặc là hoảng loạn, trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái. Chẳng lẽ anh muốn để cho em bơ vơ không nơi nương tựa sinh sống một mình ở bên kia? Bạch Tuyết nhìn thấy người đàn ông còn chưa hành động, có chút sốt ruột. Anh làm sao để cho em một mình sống ở bên kia? Anh cũng duy trì vẻ tà mị trên mặt. Vươn một bàn tay khác, mà vuốt ve mặt cô, mỗi một chút cảm giác mềm nhẹ kia, giống như là lông chim nhẹ nhàng lướt qua mặt cô. Cô càng thêm không thể duy trì bình tĩnh rồi. Duỗi tay, cô đẩy anh một chút, thấp giọng mà cắn răng nói. Đừng náo loạn, nhanh lên, thời gian của em không nhiều lắm. Giọng nói kia, phảng phất như anh là một đứa trẻ to xác đang nghịch ngợm. Anh rất vô tội mà nhìn cô. Gắt gao ấn tay nhỏ của cô thật mạnh, lại đi xuống đè ép áp lên. Anh không náo loạn, anh đang ấp ủ cảm xúc. Anh khàn giọng mà trả lời. Trước kia sao anh không có gì ấp ủ cảm xúc chậm gì như vậy, anh là cố ý đi. Bạch Tuyết sốt ruột hỏi, cô phải rời khỏi, muốn lại cho anh một lần, vì sao anh không nắm chặt thời gian, dây dưa. Bất quá, cô vẫn là đánh không lại vẻ mặt lại đẹp lại tà ác như cũ của người đàn ông này như vậy. Cũng đánh không lại ánh sáng trong mắt người đàn ông này. Cô lập tức nhắm mắt lại. Sau đó lần lượt thôi miên chính mình. Thứ mà tay mình đang ấn không phải cái đồ vật kia. Không phải cái đồ vật kia. Trên tay cái gì đều không có. Đều không có. Sau đó, tất cả mọi người đều đang ngủ. Đều đang ngủ. Người đàn ông này có đôi khi là tính tình xấu xa. Muốn xoay quanh chơi đùa cô. Cô không phối hợp. Phỏng chừng anh cũng liền chơi đến không dậy nổi. Vì thế người đàn ông này lại từng bước một. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 346. Bản cờ biến thành bản đồ giả. Ảo ảnh Bạch Tuyết động tình kêu lên. Vợ, em thật muốn anh để lại con trong bụng em sao? Cũng muốn anh nhìn thấy người thật lúc này của em. Em cho rằng anh sẽ động tình với một biểu hiện giả dối này sao? Người phụ nữ nu ngốc. Em dám gạt anh để tiếp nhận trừng phạt, thì nên nghĩ đến sẽ có hôm nay. Ngoan ngoãn chờ anh nhất định sẽ cứu em trở về. Đến lúc đó em muốn nhiều ít hạt giống anh đều sẽ cho em. Lang Vương đứng dậy, lạnh lùng nhìn hình ảnh càng ngày càng mơ hồ kia. Gọi dạ một tiếng yếu ớt, Bạch Tuyết biến mất. Lúc này, Đoan Mục tới gõ cửa. Đại ca, đã liên hệ rồi, tên lửa từ gốc. Phương tiện để bay lên bầu trời đã được chuẩn bị tốt. Đoan Mục vận dụng 58% cổ phần của anh trong công ty mới làm ra được tên lửa. Rất tốt, vất vả rồi. Tờ chi phiếu này cậu cầm đi. Lang Vương đưa một tờ chi phiếu giao cho Đoan Mục. Đại ca, anh đây là làm gì? Làm sao em có thể lấy tiền của anh? Vì chị dâu, em nguyện ý bỏ ra một phần lực. Đoan Mục bỏ chi phiếu phóng lên trên bàn trà. Rất không vui nói, cậu biết tôi không cần tiền, ở yêu giới tôi là Lang Vương, ở nơi đó của chúng tôi căn bản là không cần thứ này, nhưng mà cậu thì cần, nhận lấy đi. Lang Vương lạnh giọng nói, em không cần. Đoan Mục tức giận trả lời một câu, cầm, coi như là tôi đã sống ở chỗ cậu có được không? Lang Vương nhét chi phiếu 100 vạn vào Đoan Mục trong tay, vậy được, em trước giữ giúp anh. Coi như là cổ phần tập đoàn Đoan Thức. Chỉ chốc lát sau, Long Chu đã trở lại. Anh mở một cái thùng xe đựng hàng ra. Mọi người lại đây, nhìn xem có cần những thứ này không. Long Chu mở thùng đựng hàng ra. Trước mắt Lang Vương sáng ngời. Trong thùng đựng hàng có đạn mù, có bom cây, có vô tuyến điện Camerzers Mini. Tóm lại là có rất nhiều công nghệ cao. Cảm ơn người anh em. Lang Vương cảm kích nói. Mấy thứ này anh rất cần, những thứ công nghệ cao này đều là không có điện cũng có thể dùng, có lẽ đem mấy thứ này đến thiên giới cũng có ích, mang theo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Khách khí rồi, anh giúp tôi khiến cho em gái thay đổi tốt hơn, tôi còn chưa có cảm ơn anh. Long Chu cười ha hả nói, nhưng vào lúc này Pháp Y Lưu cũng tới, cũng là mở một chiếc xe ngựa ra. Tất cả trong xe đều là bảo bối của anh, thành quả nghiên cứu mấy năm nay. Lang Vương cảm kích nhìn người phàm bên cạnh, người phàm cũng biết trọng tình trọng nghĩa, vì sao những thượng tiên đó lại không biết tình người. Sau khi Đoá Đoá rời khỏi nhà người bạn cũ, thì đi đến nhà mẹ Tiểu Trí. Còn chưa gõ cửa liền nghe được mẹ Tiểu Trí ở trong phòng nói, Trí Nhi, ngày mai mẹ muốn đi gặp Đoá Đoá, giữa trưa con không cần trở về ăn cơm. Ở trong trường học ăn đi, buổi tối mẹ liền trở về. Mẹ Tiểu Trí hiền lành nói, dạ, con đã biết rồi mẹ, mẹ nhớ đưa Đoá Đoá về nha, con cũng nhớ nó. Tiểu Trí ngoan ngoãn nói, đứa bé Thiên Tầm kia cũng rất thích Đoá Đoá, nếu không phải Thiên Tầm mở miệng mẹ thật đúng là không muốn để họ đi. Mẹ Tiểu Trí cười ha hả nói, đúng vậy, tuy rằng Đoá Đoá là heo, chỉ là con có cảm giác nó là có chuyện xưa. Heo thần kỳ, Tiểu Trí nói, mẹ sống đến tuổi này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy heo sẽ khóc, sẽ tự sát, sẽ tuyệt thực, sẽ ngồi, heo có thể nghe hiểu tiếng người. Mẹ nói Đoá Đoá có phải là tiên heo hay không? Con có cảm giác nó không tầm thường, như là có linh tính, trí thông minh. Tiểu Trí lại nói, mặc kệ Đoá Đoá là gì, ở trong lòng mẹ nó không phải heo, là người thân của chúng ta. Là người một nhà chúng ta. mẹ Tiểu Trí vẫn là cười ha hả nói như cũ. Đúng vậy, mặc kệ Đoá Đoá là gì, nó là người một nhà chúng ta. Tiểu Trí cũng cười ha hả trả lời mẹ. Sáng mai mẹ dậy sớm, làm một chút thức ăn, đưa cho Đoá Đoá đi. Nhiều ngày như vậy, không biết Đoá Đoá ở bên kia ăn ngon ăn tốt không? Đồ ăn có hợp khẩu vị không? Mẹ Tiểu Trí lo lắng nói. Đoá Đoá ở bên ngoài khóc, rơi nước mắt đầy mặt. Trí Nhi, hình như mẹ nghe được có người đang khóc. Mẹ Tiểu Trí tò mò hỏi. Mẹ, đừng lo lắng, con đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu Trí lôi kéo dép lê ra ngoài. Bật đèn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đứng ở phòng khách, khóc rơi nước mắt đầy mặt. Bọn họ lo lắng Đoá Đoá sẽ tùy thời trở về, cho nên buổi tối đều là che cửa lại, không có khóa lại, cho nên Đoá Đoá mới có thể tiến vào. Cô không nghĩ tới khi tiến vào sẽ nghe được lời nói cảm động như thế. Cô rốt cuộc không khống chế được ô ô khóc lên. Chị gái tìm ai vậy? Tiểu Trí tò mò hỏi. Đoá Đoá nâng mắt đầy nước mắt lên, nhìn Tiểu Trí, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu Trí gãi gãi đầu, cậu không nhớ rõ cậu có quen biết chị gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa chị gái này lại có thể biết tên cậu là Tiểu Trí. Tiểu Trí, tôi là... Đoá Đoá do dự, cô nên nói như thế nào đây? Nhất định Tiểu Trí sẽ không tin tưởng cô chính là Đoá Đoá. Ở cái xã hội thực này, việc Đoá Đoá biến thành người, bọn họ có thể hay không tin tưởng? Trí Nhi, là ai đang khóc vậy? Mẹ Tiểu Trí khoác một cái áo đi ra, tò mò hỏi. Vốn dĩ ánh mắt mẹ Tiểu Trí không tốt lắm, gần nhất có một chuyên gia tới cửa trị liệu đôi mắt cho bà, nói là nhận ủy thác của người khác, cho nên hiện tại đôi mắt mẹ Tiểu Trí đã khá hơn nhiều, có thể nhìn thấy xa mấy mét. Mẹ Đoá Đoá khóc lóc chạy tới ôm lấy mẹ Tiểu Trí. Cô đã sớm muốn làm như vậy, dùng chính đôi tay của mình ôm lấy mẹ Tiểu Trí, ôm lấy người mẹ này, ôm lấy người mẹ chậm rãi yêu thương cô. Len mẹ Tiểu Trí khiếp sợ chân tay luống cuống, cô gái có khuôn mặt xinh đẹp này có phải đã nhận sai người hay không? Lúc nào thì bà lại có con gái? Lúc nào bà lại có phúc khí tốt như vậy? Cô gái, có phải cô đã nhận sai người rồi hay không? Tôi nhớ rõ không quen biết cô, tôi cũng không có con gái giống cô như vậy. Mẹ Tiểu Trí khổ sở nói, không biết như thế nào, bị cô gái này ôm, trong lòng có sự thương cảm không tên, giống như đã quen biết thật lâu. Mẹ, mẹ chính là mẹ con. Đoá Đoá ồ ồ khóc lớn lên, cô chưa bao giờ có mẹ, không biết cảm giác ôm mẹ lại tốt như vậy, kiên định như vậy. Cô cũng không biết ôm ấp mẹ lại tốt như vậy. Lần đầu tiên, cô đã biết cái gì là tình thương của mẹ, thì ra tình thương của mẹ là một loại tình yêu vĩ đại nhất. Con gái là do mẹ dùng tình yêu của mình tưới lên mà trở thành hoa cỏ. Con gái trưởng thành không rời khỏi mỗi một giọt tình yêu. Mẹ, cả đời vì chăm sóc cho con gái, yên lặng ở sau lưng con gái vì con gái mà dẫn đường đi về phía trước. Lần đầu tiên, cô đã biết sức hấp dẫn tình thương của mẹ. Tình thương của mẹ chính là cả đời làm bạn kể chuyện cười làm bạn dịu dàng hơn. Tình thương của mẹ chính là nỗi nhớ trôi nổi chân trời từng đợt từng đợt. Tình thương của mẹ chính là khi con gái ở trên giường bệnh luôn quan tâm nôn nóng. Tình thương của mẹ chính là tha thiết chờ đợi con gái trưởng thành. Lần đầu tiên, cô nhào vào trong ngực mẹ. Tình thương của mẹ ôm ấp là một cái nôi, bồi dưỡng bản thân lay động xung xuê. Tình thương của mẹ là một bài dân ca, ngợi ca đoàn kết, truyền bá văn minh. Tình thương của mẹ là một tấm bia to, chạm khắc qua rồi, dẫn dắt tương lai. Lần đầu tiên, cô cảm thụ được tình yêu của mẹ dành cho con rất chân thật. Nếu mẹ là một căn nhà, cô chính là một khối gạch, một mảnh ngói, một viên cục đá của mẹ, dùng nhỏ bé thân thể của mình dựng nên sự nguy nga cho mẹ. Nếu mẹ là một lá cờ, cô chính là một sợi tơ thuộc về mẹ, dùng thanh xuân của mình thêu ra một ngôi sao lấp lánh cho mẹ. Nếu mẹ là một vườn hoa, cô chính là một cây hoa nhỏ, một gốc cây cỏ nhỏ, một mảnh lá xanh thuộc về mẹ. Cô cam nguyện yên lặng hao hết tâm huyết, phun ra từng đợt mùi thơm. Đoá Đoá đối với mẹ có cả một lời cảm ơn trong tận trái tim, bởi vì tình yêu của mẹ là không vụ lợi. Nó giống như là một luồn ánh sáng ấm áp, chiếu sáng lên tâm hồn Đoá Đoá. Nó là một đôi giày rắn chắc. Cùng Đoá Đoá đi qua đời người, mẹ Tiểu Trí chính là một quyển sách, khiến cho đoá đoá ngộ ra chân lý cuộc sống. Mẹ Tiểu Trí là một biển báo giao thông, vì bà chỉ dẫn con đường đi đến phía trước. Ở trong lòng đoá đoá, mẹ Tiểu Trí là một bầu trời tình thân, để cho đoá đoá bay lượn tự do ở trên không trung. Mẹ Tiểu Trí là gió xuân, thổi ấm áp nhẹ nhẹ vào đoá đoá. Mẹ Tiểu Trí là mùa hè làm tan băng của đoá đoá, mang đến niềm vui sướng cho đoá đoá. Mẹ Tiểu Trí là lá phong mùa thu, đưa món quà lớn nhất cho đoá đoá. Mẹ Tiểu Trí là thiên sứ làm đoá đoá vui vẻ tan biến phiền não. Mẹ Tiểu Trí mang vui vẻ đến cho đoá đoá. Mẹ Tiểu Trí cổ vũ đoá đoá, ủng hộ đoá đoá, làm cuộc sống của đoá đoá ngày càng hạnh phúc vui sướng. Mẹ là từ khiến cho bao nhiêu người phụ nữ trên đời kính trọng. Tình thương của mẹ là bến cảng khiến bao nhiêu người được lớn lên trong bình yên. Tình thương của mẹ là thuần khiết. Tình thương của mẹ là không vụ lợi. Tình thương của mẹ là vĩ đại. Tình thương của mẹ là chỉ biết là cho mà không hy vọng nhận lại. Tình thương của mẹ giống gió ấm mùa xuân, thổi vào trái tim. Tình thương của mẹ giống mưa phùn kéo dài, nhẹ nhàng vuốt lên mặt mình, thấm nhuần nội tâm chúng ta. Tình thương của mẹ giống mùa đông bếp lò, cho chúng ta ở giữa ngày đông giá rét chung có được ánh sáng ấm áp làm ấm lòng. Cháu gái, dì bị cháu làm cho hồ đồ rồi. Nếu dì có nờ gờ đứa con gái lớn như vậy thì tốt rồi. Mẹ Tiểu Trí bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này là làm sao vậy? Làm sao ngay cả mẹ mình cũng nhận sai? Chẳng lẽ là chỉ số thông minh có vấn đề? Bất quá nhìn không giống. Mẹ, con là... Đoá đoá không biết nên nói như thế nào. Cô lo lắng cô vừa nói ra sẽ làm mẹ Tiểu Trí té xỉu. Tiểu Trí bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Đoá đoá khóc lóc liên tiếp gật đầu. Tiểu Trí lại có thể đoán được cái gì cô đều chưa có nói. Mẹ con đã nói rồi mà. Đoá đoá là tiên heo. Là thật sự, đoá đoá là tiên heo. Tiểu Trí hưng phấn hô lớn, vây quanh đoá đoá ngó trái ngó phải, hưng phấn không thôi. Đều nói chứ bát giới, thì ra lại còn có tiên heo đẹp như vậy, làm cậu nhìn đến trợn tròn mắt. Tiểu Trí, chị không phải tiên heo, chị chính là đoá đoá, người biến thành heo, hiện tại chị lại biến trở về, chính là như vậy. Đoá đoá thấp giọng giải thích, tình huống này là sao? Mẹ Tiểu Trí dùng sức nhéo mình một chút, tình huống gì đấy, rốt cuộc là tình huống gì, đoá đoá lại là người. Đoá đoá không phải là heo sao? Làm sao lại biến thành một cô gái? Còn có thể đẹp như vậy? Đoá đoá gọi mẹ Tiểu Trí. Mẹ Tiểu Trí đã bị cô dọa cho choáng váng. Từ từ, làm sao gì là mẹ cháu được? Lúc này mẹ Tiểu Trí tin rằng là tinh thần của cô gái này không bình thường. Trên thế giới này làm sao có tiên heo? Nhất định là đầu óc cô ấy bị hư rồi. Mẹ, ở trong lòng con đã sớm nhận mẹ là mẹ con rồi. Mẹ không muốn sao? Đoá đoá khóc lóc hỏi. Cháu gái, không thể gọi mẹ lung tung được, mẹ cháu biết được sẽ khổ sở. Mẹ Tiểu Trí biết trái tim ba mẹ trên thế giới sẽ rất nhạy cảm. Nếu mẹ cô gái này biết cô ấy tùy tiện gọi người khác là mẹ, nhất định sẽ rất thương tâm. Tuy rằng bà cũng muốn có một cô gái tốt như vậy, chỉ là không phải cô ấy. Sao bà lại có thể có lòng tham như vậy? Con không có mẹ. Đoá đoá khóc càng thương tâm. Bỗng nhiên mẹ Tiểu Trí ngẩng đầu, thì ra là cô gái này không có mẹ, bởi vậy mà đầu óc bị kích thích. Đứa bé đáng thương. Mẹ Tiểu Trí đồng tình nói, mẹ, là mẹ cho con sinh mạng thứ hai, nếu không phải mẹ, một đêm kia con liền nhảy xuống biển tự sát. Là mẹ đưa con về, cẩn thận chăm sóc con, không xem con là heo, làm con cảm thấy ấm áp. Tuy rằng trên biển không có nhà lớn, không có phòng xa hoa, nhưng mà con đi theo mẹ rất ấm áp. Lần đầu tiên con biết có mẹ là tốt như vậy. Lần đầu tiên con biết ý nghĩa của sự tồn tại. Đoá đoá khóc lóc nói. Cháu gái, làm sao cháu lại biết những chuyện này? Mẹ Tiểu Trí giật mình nhìn đoá đoá hỏi. Đây là bí mật của đoá đoá. Làm sao cô ấy lại biết? Chuyện này bà không có nói qua với người ngoài. Mẹ, bởi vì con chính là đoá đoá. Đoá đoá lại cường điệu nói thêm một lần. Mẹ Tiểu Trí đặt mông ngồi ở sofa, si ngốc nhìn đoá đoá. Trước kia đoá đoá nhỏ như vậy, hiện giờ làm sao bỗng nhiên lại trở nên lớn như vậy, còn tốt như vậy? Cháu thật là đoá đoá? Mẹ Tiểu Trí hỏi. Con thật sự là đoá đoá. Đoá Đoá chém đinh chặt sắt nói, cháu thật sự là Đoá Đoá mà dì nuôi dưỡng? Mẹ Tiểu Trí lại hỏi, con thật sự là Đoá Đoá mà mẹ nuôi dưỡng? Đoá Đoá kiên định trả lời nói, này, sao có thể? Mẹ Tiểu Trí giật mình hỏi, mẹ, đây là thật sự, trước kia con là người, bởi vì làm chuyện sai lầm, bị trừng phạt làm heo, con biết đạo làm người thật tốt mới có thể biến trở về, cho nên hiện tại con liền biến trở về, đây hết thảy đều là công lao của mẹ, là mẹ dạy dỗ con làm người như thế nào, là mẹ làm con hiểu được làm người như thế nào, là mẹ dùng tình thương vĩ đại của mẹ đào tạo con, là mẹ làm cho con lại biến trở về thành người. Mẹ cảm ơn mẹ. Đoá Đoá nói xong, quỳ xuống trước mẹ Tiểu Trí. Đứa bé, mau đứng lên, làm sao gì nhận được cái này? Mẹ Tiểu Trí cuống quýt đỡ Đoá Đoá, chỉ là Đoá Đoá không đứng dậy. Mẹ, trước kia con là heo, sẽ không nói. Kỳ thật, ở lòng con mẹ đã sớm là mẹ con, trừ phi mẹ không nhận con, không muốn con. Đoá Đoá khóc lóc nói, đê muốn, muốn, làm sao mẹ lại không muốn con? Con là Đoá Đoá của mẹ, mẹ liền sẽ muốn con. Con là người nhà của mẹ, một phần của nhà chúng ta. Cảm ơn mẹ, từ nhỏ con đã không có mẹ, cho nên trời cao lại cho con một vị người mẹ. Rất nhiều chúng ta cho rằng cả đời đều sẽ có chuyện không quên được. Ngay lúc chúng ta nhớ mãi không quên đó, lại bị chúng ta quên đi. Lời tác giả, tôi biết tôi có phải một ký giả tốt hay không? Nhưng mà so với bất kỳ kẻ nào tôi đều thích quay đầu mình lại những con đường từng đi qua. Tôi không ngừng quay đầu, dừng chân, nhưng thời gian cứ như vậy vẫn oanh oanh liệt liệt về chạy về phía trước. Ai cho tôi một giọt nước mắt, tôi liền thấy được toàn bộ biển cả trong lòng người đó. Ở giữa ba tháng yêu thương mà tươi đẹp, thanh xuân yếu ớt cứ cưỡi ngựa mà đi qua. Xuyên qua hoa violet màu tím, xuyên qua bông gòn, xuyên qua buồn vui thất thường lúc ẩn lúc hiện. Một năm lại già thêm một năm, một ngày lại một ngày, một thu lại một thu, đồng lứa, người cùng tuổi, thúc giục đồng lứa, tụ lại rồi tách rời, một bi thương, một thân nằm một giường, cả một đời trong mộng. Tìm một người quen biết, anh ta một hồi tôi một hồi, giống nhau đã hiểu nhau, thổi một hồi hát một hồi. Nắm tay mẹ Tiểu Trí, cho dù Đoá Đoá đi ở nơi nào, bà đều cảm giác như là đang chạy vội trời đường. Thời gian không có chờ bà, là thời gian đã quên mang bà đi. Trước kia bà có thể điên đảo toàn bộ thế giới. Về sau, bà chỉ vì làm người. Lúc mẹ Tiểu Trí và Đoá Đoá nhận nhau, Lang Vương đã trở lại phòng ngủ chính nhìn ba đứa con đang ngủ. Ba đứa bé dựa gần anh nằm theo hàng ngủ. Dựa gần anh chính là Niệm Niệm, Thiên Tầm ở bên trong, Ức Ức ở bên cạnh. Niệm Niệm bắt đầu nằm mơ, ở trong mơ là mẹ đang ôm bọn chúng ngủ. Niệm Niệm cảm giác được bên người mình hình như là mẹ, vì thế nhích lại gần bên người Lang Vương. Một người động, một người khác cũng động. Vốn dĩ một chân Thiên Tầm gác ở trên người Niệm Niệm, cũng vô ý thức hai tiếng đi theo, theo đuôi tựa mà theo vào. Chỉ có mình Ức Ức tự mình ngủ, không chen lấn với hai người còn lại. Một đôi tay nhỏ thuận thế duỗi lại đây, bò tới dưới nách Lang Vương, gục xuống ở trên ngực anh. Tay nhỏ của con trai đụng phải tiểu bồ đào của anh, cái này chắc là đầu ti. Khuôn mặt nhỏ dựa gần Lang Vương, một bên cảm thụ được ấm áp mà mẹ mình ôm ấp, một bên bởi vì thói quen của trẻ nhỏ, quán tính mà dùng tay nhỏ gãi gãi, bắt lấy bộ ngực Lang Vương, thoải mái mà mở miệng lên, thỏa mãn đến vô ý thức mà bật cười lên. Mặt Lang Vương liền đen, thằng nhóc thối này, từ đâu ra tật xấu này chứ? Duỗi tay, anh túm cánh tay nhỏ của Ức Ức, lấy ra một phen. Cho dù là tiểu gia hỏa đang trong lúc ngủ mơ, đều cảm giác được bản thân bị ăn hiếp, cho nên lập tức không thuận theo mà lại rầm rì lên, tay nhỏ sờ gãi, liền nhích lại gần. Thì ra bọn nhỏ ngủ còn có thói quen bắt lấy bộ ngực mẹ bọn chúng. Nghĩ như vậy, Lang Vương lại lần nữa bắt lấy cánh tay nhỏ của tiểu gia hỏa. Cánh tay dài duỗi ra một vòng, liền vòng con vào trong lòng ngực mình, ôm sát không kẽ hở. Cánh tay nhỏ của tiểu gia hỏa không rút ra được, không thể lấy ra ngoài, lung tung mà sờ soạng một trận, không sờ được như cũ, chỉ phải hậm hực mà trở về, đưa tay tới miệng mình, ngủ mơ, đều nhíu mày. rồi sau đó đem chính ngón tay cái của mình nhét vào trong miệng, vô ý thức mà ngậm, cái miệng nhỏ hơi hơi dẩu lên, một bộ dáng vẻ rất bất mãn. Dáng vẻ này nghiễm nhiên chính là dáng vẻ lúc cậu mới vừa cai sữa. Lang Vương liền có chút tò mò nhìn các tiểu gia hỏa vài lần, bởi vì một loại khao khát không tên, đột nhiên anh cảm thấy cái dáng vẻ này của con rất đáng yêu, không có chướng mắt giống như vừa rồi. Nhưng mà lúc này ảo ảnh Bạch Tuyết lại xuất hiện. Cô nôn nóng nhìn Lang Vương ôm ba đứa con, làm sao cô lại yên tâm? Bạch Tuyết duỗi tay liếc mắt với Lang Vương một cái. Bỗng nhiên Lang Vương quay đầu lại, nhìn thấy là Tuyết Nhi, ảo ảnh của cô lại xuất hiện. Bạch Tuyết liếc mắt Lang Vương một cái, người đàn ông này, cái gì vậy? Em cần phải đối tốt với bọn nhỏ một chút, em thiếu nợ chúng đó. Em mới vừa thấy được, anh đang thô lỗ với Niệm Niệm. Cô nhăn cái mũi lại, duỗi tay nhéo cằm anh. Không nên như vậy nha. Đây là vấn đề chủ quyền. Nơi này của em, chỉ có anh mới có thể chạm vào. Anh không muốn bọn nhỏ có cái thói quen này. Anh đây là đang giúp mấy đứa con trai sửa lại tật xấu không tốt. Bạch Tuyết bất đắc dĩ liếc mắt Lang Vương một cái. Khi nào thì anh lại có thể ở nơi này ăn nhiều giấm như vậy? Giấm chua cũng không nhỏ nha. Muốn cô nhắc nhở anh hay không đây? Các con bảo bối đều là do sữa mẹ nuôi nấng nha. Thôi, vẫn là nên từ bỏ. Ai biết người đàn ông này nghe xong lời này lại sẽ làm ra cái chuyện khác người gì chứ. Hít mắt, cô mềm mại hôn Lang Vương một chút, liền yêu kiều mà khẩn cầu. Anh phải đối tốt với bọn nhỏ một chút. Dạ, anh lấy cờ vây trong nhà tới đây, em và anh chơi một bàn. Bỗng nhiên Bạch Tuyết nói, Lang Vương hơi bất ngờ, nhưng vẫn ngay lập tức đi lấy cờ vây. Trong lòng nói thầm, căn bản cô vợ nhỏ sẽ không chơi cờ vây. Cô muốn anh lấy cờ vây để làm gì, là muốn làm gì? Dạ, chúng ta liền chơi một ván mà trước kia chơi có được không? Bạch Tuyết thấp giọng hỏi. Lang Vương rũ đầu, thấp giọng ừ một tiếng. Thì ra, cô vợ nhỏ là thân bất do kỷ, thân thể không thể do mình điều khiển, không theo được ý mình. Hiện tại tay cô đang cầm quân cờ trắng đen, sau khi bỏ xuống từng viên liền hình thành một cục diện, lại lập tức có vẻ như đạo sĩ thâm trầm. Đây hiển nhiên không phải là một bàn cờ, mà là một cái bản đồ. Khó trách lần lượt xuất hiện ảo ảnh Tuyết Nhi, cô là muốn có cơ hội tốt nói cho anh biết bản đồ thiên giới. Đáp án, gần như không cần nói cũng biết. Tay nhỏ Bạch Tuyết bỏ quân cờ xuống rất nhanh, cũng dần dần chậm lại, thỉnh thoảng nói thầm một câu. Chồng, anh phải nhìn kỹ một chút. Sau đó lại bỏ xuống một quân cờ, đột nhiên Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn Lang Vương, thực nghiêm túc hỏi một câu. Chồng, anh xem đã hiểu chưa? Chỉ là mỗi lần, Bạch Tuyết đều không truy vấn đáp án của Lang Vương, tạm dừng 3-4 giây lúc sau, trái lại trong đầu tiếp tục tự mình suy nghĩ. Đến một lúc sau, Bạch Tuyết rũ đầu cẩn thận nhớ lại, mới có thể buông một quân cờ. Có đôi khi, đại khái là đột nhiên nhớ ra rồi, sẽ lập tức bỏ xuống rất nhiều quân cờ. Có đôi khi, rồi lại là nhớ một chút, mới bỏ xuống một cái. Đây căn bản là không phải cô đang chơi cờ, mà là đơn thuần là đang nhớ lại ký ức. Một lúc sau, trên mặt Bạch Tuyết đều đã toát ra mồ hôi thật nhỏ, dọc theo khuôn mặt nhỏ đỏ bừng của cô, chậm rãi chảy xuống. Nhìn ra được, cô nhớ lại rất là lao lực. Đến lúc này bọn nhỏ cũng đi lên, vây quanh chờ đợi nhìn xem. Tất cả mọi người không nói, bao gồm ba tiểu gia hỏa cái hiểu cái không, đều ngồi nghiêm chỉnh. Lang Vương nhìn dáng vẻ này của cô vợ nhỏ, có chút đau lòng, duỗi tay xoa xoa giúp đỡ. Bạch Tuyết như là không phát giác được, đôi mắt nhìn chằm chằm ván cờ, hết sức chăm chú. Nờ, cô lúc này hoàn toàn không phải là dáng vẻ của cô vợ nhỏ vừa rồi kia. Lúc này trên người có một chút thích thú trẻ con sắc bén như vậy, làm người khác lập tức cảm thấy được. Thực ra cô vợ này là người có đôi mắt rất sáng. Rốt cuộc, lúc đặt xuống một quân cờ đen cuối cùng, Bạch Tuyết thở phào nhẹ nhõm thật dài. Hơn nữa lại trẻ con mà vỗ bàn tay nhỏ của mình một chút, vui mừng mà nói một câu. Khóe mắt, đuôi lông mày, bờ môi cũng là tràn đầy ý cười, lộ hết đắc ý ra. Đột nhiên, gần như là đã quên mất chuyện gì, cuối cùng một lần nữa đưa khuôn mặt nhỏ đang căng chặt, nghiêm túc mà nhìn Lang Vương hỏi, mắt đen như là ẩn giấu vũ trụ ảo diệu nhỏ. Nờ, chồng, chơi cờ xong rồi, anh đều đã xem kỹ rồi sao? Ánh mắt Lang Vương lại chợt lóe, rốt cuộc ra tiếng đáp lại. Xem đã hiểu. Bạch Tuyết lập tức hoan hô một tiếng, vui mừng khôn xiết. Thật tốt quá. Bạch Tuyết đưa bản đồ thiên cung cho Lang Vương xem. Phỏng chừng cô rất nhanh là có thể rời khỏi nơi đó, thoải mái ghé vào trên đùi Lang Vương, cười hì hì, không nói cái gì. Chỉ là một đôi mắt đen xinh đẹp kia, chợt lóe, giống như có thể nói. Trên mặt cô, tràn đầy hưng phấn và chờ đợi, giống như hoàn thành được nhiệm vụ trộm cắp vĩ đại nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, tính mưu kế ba đứa bé cùng ghé lại vào nhau. Bạch Tuyết lén lút kéo Lang Vương, thấp giọng hỏi anh, rốt cuộc là anh tính thế nào? Có một số việc, anh còn phải nghĩ lại. Lang Vương nói nhỏ, hiện tại có chút lời vẫn chưa nên nói. Không chỉ là tai vách mạch rừng, dù có giữ bí mật đến đâu thì khả năng tiết lộ vẫn có thể xảy ra. Làm không tốt chung quanh liền sẽ có người theo dõi bọn họ. Dù sao thế lực của người kia cũng rất lớn mạnh. Lang Vương biết đây tất nhiên là Bạch Tuyết dựa vào ván cờ mà truyền tin tức cho anh. Đây là điều phải làm cho dù là bị người khác thấy, cũng làm cho người đó đoán không ra, cũng cực kỳ là hao tâm tổn trí. Tất nhiên Lang Vương cũng cần thời gian để tiêu hóa thật tốt một phen. Đây là chuyện lớn, đặc biệt đối thủ của anh lại vô cùng lớn mạnh, cần phải dè dặt cẩn thận tính toán. Ý nghĩ trong lòng vẫn nên chỉ mình biết mới tốt, tránh để lộ tin tức, không phải. Anh không tin mọi người, là anh lo lắng ở bên cạnh mình đã không an toàn, chỉ sợ khi anh hành động bọn họ ở trên đó đều nhìn thấy rõ ràng, cho nên cần phải làm một vài bàn cờ khó phân biệt, mê hoặc những người đó. Vì cứu Khang Nghị, Bạch Tuyết có thể làm đến mức này. Thân là chồng của mẫu đơn, anh cũng không có lời nào để nói với Bạch Tuyết. Người phụ nữ của mình không phải là người ích kỷ. Anh nghĩ đến ông ta, nhớ Tuyết Nhi, anh đều không thể biểu lộ những cảm xúc đó. Tuyết Nhi rời đi, mặc dù trong lòng sốt ruột, anh cũng muốn nhẫn nhịn, cũng muốn giả vờ vô cảm. Rất nhiều chuyện, cũng không phải sốt ruột là có thể làm được chuyện, ngược lại sốt ruột còn sẽ hỏng việc. Phiền lòng cũng sẽ làm hỏng chuyện lớn. Mấy người trên kia làm lơ chân tình, tình cảm chân thành ở nhân gian như vậy. Tóm được cơ hội, anh luôn muốn kích thích ông ta. Lang Vương lại không phải thanh niên non nớt lỗ mãng. Lúc này đây anh biết đây là một đối thủ lớn mạnh. Có lẽ đối thủ này đã có từ 1000 năm trước. Chỉ là hôm nay anh mới nhận ra. Hung hăng nhíu mày, rốt cuộc thế gian còn có thiên lý, đạo trời, hay không? Còn có tính người hay không? Trước kia anh tôn trọng thượng tiên như vậy, vẫn luôn nỗ lực tu luyện, hy vọng có thể có một ngày trở thành một trong số bọn họ. Hiện giờ xem ra kết quả mà anh mộng tưởng tất cả đều là công giá tràng, một giấc mộng, anh chỉ là một giấc mộng thật dài. Nhưng mà, Bạch Tuyết và anh chính là này trong quân cờ quan trọng trong mộng mà thôi. Tuyết Nhi, lá gan của em cũng càng ngày càng lớn rồi. Ánh mắt Lang Vương chợt lóe, nhưng thật ra không nghĩ tới. Tuyết Nhi cũng sẽ nói như vậy, lời như vậy lại đi ra từ trong miệng Tuyết Nhi. Người đàn ông của cô, quả nhiên bản lĩnh lợi hại. Thâm tàng bất lộ, không để lộ tài năng. Trong lòng rõ ràng đã tính toán một loạt kế hoạch, lại biểu hiện tích thủy bất lậu, một giọt nước cũng không lọt ra ngoài. Cô rời khỏi anh, nhất định là anh rất sốt ruột. Nhưng mà... anh chính là không biểu lộ ra ngoài. Lá gan lớn thêm thì như thế nào? Còn không phải không thể về nhà sao? Nếu lá gan lớn thêm liền có thể chiến thắng tất cả thì tốt rồi. Cô tình nguyện lá gan của mình lớn nhất có thể. Thật ra, lá gan của cô là bị bức. Ở nơi đó ai cũng không quen biết. Hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ, mọi chuyện đều xa lạ. Tất cả đều xa lạ. Nếu muốn sống đi khỏi đó, lá gan phải lớn. Nghĩ đến bọn nhỏ, nghĩ đến lãnh dạ, lá gan của cô liền chậm rãi lớn ra. DLQLD ở thiên giới, cô cố ý nói đi ra ngoài một chút, thật ra chính là vì quan sát hết toàn bộ địa hình trên thiên giới. Bỗng nhiên cô rời đi, bọn nhỏ và chồng cô nhất định không chấp nhận được, chắc chắn sẽ nghĩ cách tới cứu cô. Lúc cô bị hút đi lên trời, ba đứa bé ở dưới gắt gao túm chặt cô không cho cô rời đi, chồng cô chịu trách nhiệm ở trên cũng không cho cô rời đi, tim cô như bị dao cắt, cô không thể xoay chuyển trời đất. Nếu đã biết bọn nhỏ và chồng sẽ đến cứu cô, như vậy cô cũng không thể nhàn rỗi, tốt nhất cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, trong ngoài phối hợp. Cho nên cô ở trên thiên giới để lại một ảo ảnh của mình, dùng nghị lực của mình điều khiển ảo ảnh phía dưới. Hy vọng nói địa hình mình quan sát được nói cho anh biết, trong ngoài phối hợp. Không có ai có thể tùy tiện hủy đi một gia đình của người khác, đây là chuyện không có đạo đức. Tuyết Nhi, nơi này là nhà của em, nơi này có con của em, nơi này có người đàn ông của em, không còn nơi nào để em trở về đâu. Anh và con nhất định sẽ đón em về nhà, em thuộc về chúng ta, không có người nào có thể tách chúng ta ra, không có người nào có thể làm cho con của chúng ta không có mẹ, không có người nào có thể cướp đi vợ của anh, không có người nào có thể cướp em đi, em là của anh, 1000 năm trước em là của anh, 1000 năm về sau em cũng là của anh. Tình yêu vượt qua 1000 năm sao có thể tùy tiện dứt bỏ? Lang Vương lạnh giọng nói. Lúc trước Tuyết Nhi bị mang đi, anh cực kỳ bi thương, hiện giờ nghĩ lại, mặc dù anh vì Tuyết Nhi đi tìm cái chết, Tuyết Nhi vẫn không thể trở về, chi bằng hóa đau buồn phẫn nộ thành sức mạnh, hóa thương tâm thành động lực, đoạt người phụ nữ của anh trở lại. Nhưng mà có vài cảnh tuồng vẫn là nên diễn một chút, có vài người sẽ thích xem tuồng diễn này, anh cũng không cho những người đó có cơ hội xem, để cho bọn họ biết cái gì là tình yêu, cái gì là tình người. Cái gì là tình thân? Những người đó cho rằng mang Tuyết Nhi đi liền dứt bỏ tình yêu của anh và Tuyết Nhi. Không cần biết mặc dù là anh từ bỏ Tuyết Nhi cũng sẽ không dễ dàng quên anh. Các thượng tiên rửa mắt mong chờ đi. Các người muốn nhìn thấy chuyện cười của Lang Vương tôi. Trước hết tôi cho các người vui vẻ lên. Sau đó lại ném cho các người một trái bom cây. Cho các người chậm rãi cảm nhận vui quá hóa buồn là cái gì. Các người thích lấy thống khổ của người khác trở thành niềm vui của mình như vậy, anh sẽ theo bọn họ chơi thật tốt. Tuy rằng pháp lực của anh không thâm hậu, ít nhất là so sánh như thế với những thượng tiên đó, nhưng mà, anh sẽ không sợ hãi, sẽ không từ bỏ, sẽ không thỏa hiệp, sẽ không làm những người đáng giận đó cười đến cuối cùng. Anh là thà chết chứ không chịu khuất phục Lang Vương, anh, mẫu đơn là người phụ nữ của anh, người đàn ông mẫu đơn coi trọng sao lại là người nhu nhược. Sao lại không vô dụng, anh làm sao sẽ làm cho mẫu đê? Chỉ là trước mắt anh cần để những người đó xem diễn trò từng người đùa giỡn. Lang Vương thu lại nét cười, lạnh lùng nhìn ảo ảnh Bạch Tuyết. Người trên kia đều là người cực kỳ thông minh, nếu nói chuyện đến mức này, tất nhiên là anh đoán được sau lưng sẽ không đơn giản. Lang Vương lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết, cười nhạo một tiếng, hạ thấp giọng. Tuyết Nhi, vậy em có biết hay không? Vì sao em lại bị mang đi? Chẳng lẽ chuyện 1000 năm trước một chút hình ảnh em cũng không nhớ? Hay là em không muốn nhớ lại? 1000 năm trước, người kia sẽ không có ám chỉ với em chứ? 1000 năm về sau, ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định. Chuyện này em thấy thế nào? Cái gì em cũng không biết. Em chỉ biết là lúc ấy có một thánh chỉ nói em không cho phép. Em và Lang yêu kết nghĩa vợ chồng, đó là vi phạm điều tối kỵ của thiên giới. Em cũng không biết yêu và tiên ở bên nhau là tối kỵ của thiên giới. Cho nên em không có thái độ, nếu muốn em phải nói ra một hai điều, đó chính là em cùng anh và bọn nhỏ ở bên nhau, là vĩnh viễn ở bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Bạch Tuyết sắc bén nói. Nghe được lời Tuyết Nhi nói, ánh mắt Lang Vương nhanh chóng trượt lóe, nét hoàn toàn trên mặt cười. Thu lại hoàn toàn, những lời mà em nói, bên trong có bao nhiêu cái sai trái, trong lòng em là rõ ràng nhất. Em cho rằng, chờ những người đó điều tra xong, em còn có thể trông cậy vào họ ăn ngon uống tốt mà tiếp tục hầu hạ em, còn có thể tâng bốc em. Lỡ mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cũng thấy được rất nhiều chuyện, cũng đã trải qua rất nhiều, cũng bỏ lỡ rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều.